Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 73, khai giảng năm học thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, từ trưa đến xế chiều. Neville Longbottom ở gian phòng gần đó. Nhìn thấy Harry và Ron liền hưng phấn chạy qua. Mấy cậu nhất định đã đi xem World Cup phải không? Neville trông ngóng nhìn Ron và Harry nói. Không sai, Ron nói. Cậu xem nè Neville, John đưa cho cậu coi mấy mô hình nhỏ. Bà không muốn đi, Neville buồn bã nói. Không chịu mua vé, mặc dù nghe hấp dẫn hết sức. Mấy cậu kể về World Cup cho mình nghe với. Được thôi, thế là Harry và John cùng nhau nói. Bọn họ kể mấy chuyện lều chạy từ trước World Cup cho đến lúc thi đấu. Tụi mình đã thấy Crum, ảnh cách siêu gần tụi mình luôn. John hưng phấn nói. Tụi mình được ngồi ở hàng ghế cao nhất, lần đầu tiên trong đời và cũng là lần cuối cùng trong đời mày đó. Weasley, trên ngưỡng cửa xuất hiện Draco Malfoy, đằng sau nó là Krabby và Goyle. Qua một mùa hè có vẻ hai đứa đó cao lên thêm ít nhất một inch. Hiển nhiên là tụi nó đã nghe lén được câu chuyện vừa rồi. Neville đóng cửa không được kín. Tụi tao hình như không có mời mày vào đây Malfoy. Harry lạnh nhạt nói, Weasley, cái gì đó, Malfoy chỉ vô cái chuồng con Petunia hỏi, một cánh tay áo dạ phục của John đang thòng xuống đong đưa theo nhịp lắc lư của con tàu đi. Cái cổ tay áo viền đăng ten ố xỉn thiệt là dễ nhìn thấy. John định đem lễ phục giấu đi, ai ngờ Malfoy còn nhanh tay hơn cậu ta, quơ một phát lấy được, giơ cao lên, coi đây nè. Nó giơ bộ lễ phục của John lên cho Krabby và Goyle xem. Nói bằng giọng châm chọc. Weasley, mày định diện vô cái thứ cũ mềm này hả? Tao thấy, bộ này rất ư mô đen thời thượng hồi năm 1890. Cút mẹ đi Malfoy, John nói. Giật phát cái áo khỏi bàn tay của Malfoy. Mặt cậu ta đã trở nên cùng màu với bộ lễ phục. Malfoy rú lên một tràng cười nhạo báng. Hai thằng Krabby và Goyle hô hố cười theo một cách ngu ngốc. Vậy là, định vô hả, Weasley, tính thử kiếm tí chút vinh quang cho dòng họ mày hả? Cũng có kiếm chắc được chút đỉnh tiền nữa đó. Mày biết mà, biết đâu mày thắng thì sẽ sắm được vài cái áo cho ăn tử tế hơn. Mày đang nói chuyện gì vậy? John bực bội nói, vậy là mày định vô hả? Malfoy lặp lại, tao cho là mày sẽ vô chứ. Potter, mày có bao giờ bỏ lỡ cơ hội chơi nổi nào đâu hả? Giải thích cái điều mày muốn nói. Hoặc không thì cút khỏi chỗ này đi. Malfoy, Hermione ngước mắt khỏi cuốn sách bùa chú căn bản lớp 4 để gắt lên với Malfoy. Một nụ cười hí hửng toét trên gương mặt nhợt nhạt của Malfoy. À ra là mày không biết hả? Malfoy chế nhạo nói. Mày có một người cha và một người anh làm việc ở bộ ơ ép thuật mà mày không biết sao? Chèn đét ơi, bà của tao đã nói cho tao biết từ hồi nào? Nghe chính Cornelius Fudge nói đó nha. Nhưng mà ba tao luôn giao du với giới chức cao cấp ở bộ. Có thể ba mày chỉ là viên chức quèn hạng cắc ké nên không được biết đâu. Weasley à, phải. Có lẽ họ không nói đến những vấn đề quan trọng trước mặt ba mày. Draco, làm ơn có thể giảm âm lượng nói chuyện của mày xuống được không? Còn nữa, mày la lớn tuyên bố những sự kiện quan trọng. Cơ mật ba mày nói mà chưa được sự ký tên xác nhận từ bộ. Từ chỗ bộ trưởng bộ phép thuật biết được. Tao nghĩ bộ hợp tác phép thuật quốc tế và ban thi hành luật phép thuật sẽ rất có hứng thú với chuyện bí mật này bị bại lộ ra. Mày thấy thế nào? En nhàn nhạt nói. Cô cũng không thèm ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn chăm chú đọc sách. Stop, Malfoy lúc này mới chú ý tới En đang ngồi ở góc gian phòng. Hình như đã bị lời nói của En hù dọa. Hoặc là ám ảnh mỗi lần đấu với En đều thua thê thảm. Ấp à ấp úng một hồi. Ném xuống một câu. Hừ, mày cứ ở đó mà cùng bọn nhảm xì này lung tung đi. Nó ra hiệu cho hai thằng Krabby và Goyle rồi ba đứa rời đi. John tức giận. Cái gì là bọn người nhảm xí? Cái gì mà ba nó đều tiếp xúc quen biết với mấy ông quan chức cao của bộ? Hừ, Ba mình muốn cũng có thể lên vậy. Chỉ là ba thích vị trí này thôi. John hung hăng đóng rầm cánh cửa phòng lại. Do dùng sức quá mạnh mà cửa kính pha lê bị nứt vỡ. En nghiêng đầu nhìn kính vỡ rớt dưới đất. Lại tiếp tục đọc sách. John, Hermione trách cứ. Nàng nhìn En, rút ra đũa phép niệm. Riparo, vụn cửa kính bèn ráp lại thành một tấm và bay ngược trở lên gắn vô khung cửa. En, dì và chú của cậu nhất định đã nói cho cậu nghe. Hogwarts rốt cuộc là tổ chức hoạt động gì vậy? John ngồi trên ghế đặt câu hỏi với En. Lật qua trang mới, En thuận miệng đáp. Cậu đoán sai rồi. Bọn họ thật sự là không có nói cho tớ. Vốn dĩ chú Aaron định kể cho tớ nghe. Nhưng dì Diana bảo là còn chưa xác nhận chắc chắn, sau đó lại vì chuyện World Cup mà không cùng tớ nói chuyện này nữa. Tớ cũng không có hỏi. John vừa nghe nói gì và chú En cũng không nói ra. Tâm trạng tốt lên không ít. Nhưng ngay sau đó lại hỏi một vấn đề. Vì cái gì? En cậu không hiếu kỳ hả? Bởi vì cô không hỏi cũng biết đó là sự kiện gì. Hà cớ gì còn phải đi quấy rầy hai người đang bận rộn. Không hiếu kỳ, En nói. John, Neville và Harry nhìn nhau. Không lên tiếng nữa. Tiếp theo trong phòng lại tiếp tục hình ảnh vừa rồi. Harry, Neville và John bắt đầu bàn bạc vụ Quidditch. Mà Hermione cùng En thì lại đọc sách. Hermione tựa hồ cũng không chuyên tâm như mọi khi lắm. Thỉnh thoảng nàng cứ vụ IGTA nhìn sang cô. Trải qua một buổi trưa đi đường, rốt cuộc tàu tốc hành Hogwarts cũng dừng ở trạm cuối ở nhà ga Hogwarts. Khi cửa xe lửa mở ra, tiếng ầm ầm của sấm sét nổi lên vang dội phía trên đầu. Đám người trên xe đều dùng áo choàng che đầu phóng vọt vào cơn mưa. Chạy tới bãi xe ngựa đang đứng chờ. Thời tiết thật tồi tệ. En lẩm bẩm. Từ trong túi đeo lấy cây dù ra, chuẩn bị đi vào trong cơn mưa thì ngó đầu nhìn lại. Hiển nhiên, bộ ba Gryffindor không có người nào mang dù. Mấy đứa nhỏ bây giờ thật bất cần. Trời mưa như vậy cũng không sợ cảm lạnh. Ấy, thôi bỏ đi. Tuổi này của bọn họ gặp mưa lớn xối xả cũng chả phải chuyện gì lớn. En nhớ tới mấy trận Quidditch cũng mưa ầm ầm. Lấy từ trong túi đeo một cây dù nữa. Cô đưa cho Harry, chỉ còn dư một cây thôi. Cậu và John xài chung đi. Nói xong En mở dù để ra ngoài cửa. Nhìn Hermione, mình với cậu đi chung thôi. Hermione gật đầu, cũng không nói gì nép sát vào dù của En. Bởi vì trời tối cũng không ai phát hiện hai lỗ tai của nàng đã ửng đỏ. Vào tới sân ga đã thấy thân ảnh cao to. Chính là giọng nói lớn tiếng đón tiếp mấy học sinh năm nhất. Học sinh năm nhất mau tới đây. Chúng ta sẽ ngồi thuyền đi tới lâu đài Hogwarts. Nhìn thấy đám người Harry. Bác ấy vẫy tay nói. Chào con Harry. Nếu bọn bác không bị chết đuối, thì trong bữa tiệc sẽ gặp. En đưa ánh mắt đồng tình nhìn thân hình nhỏ bé của đám học sinh năm nhất. Cảm thán. Ấy chà. Lại thời tiết này đi thuyền qua hồ nước. Đúng là trải nghiệm ký. Đi dọc theo sân ga tối om. Leo lên xe ngựa mới thở phào nhẹ nhõm. Mưa lớn như vậy, cho dù là bung dù thì cũng dính không ít. Hàng trăm cỗ xe ngựa xe lăn đùng đùng. Bùn nước bắn tung tóe. Cả đoàn xe ngựa trông chênh lắc lư lên đường hướng về lâu đài Hogwarts. Khi En đi tới cửa lớn, đã có không ít học sinh tập trung ở sảnh lớn. Đa phần đã bị xối tơi tả như vừa bị nhúng vào nồi canh gà hầm. Tóc tai tèm lem nước mưa. Hình như cảm thấy cả đám ướt chưa đủ. Con quỷ siêu quậy Pip tà tà trên không. Ôm mấy quả bóng nhỏ màu đỏ. Bên trong chưa đầy nước ném tán loạn khắp nơi. Giọng nói bực bội của giáo sư McGonagall từ sảnh đường truyền ra. Pip, người mau xuống đây. Nhưng mặt đất quá ướt. Làm bà ấy xém té ngã. Chuyện này càng làm cho Pip cười hăng hơn. Đâu có làm gì đâu. Pip cười khúc khích, câu một trái bom nước vô một đám đông nữ sinh năm thứ năm. Khiến các cô bé này ré lên và chúi nhủi vô đại sảnh đường. Tụi nó đã ướt sẵn rồi chớ bộ. Chỉ là những tia nước nhỏ xíu. Xì ư ư y, mấy đứa nhóc, mau ăn đạn của ta. song nó lại nhắm một trái bom khác vô một nhóm học sinh năm thứ hai vừa mới đến. Nhưng lại ném nhầm, cách chân En không xa nổ mạnh cái ầm. Cô thiếu chút nữa đã bị ném một thân người ướt nhem. Không khỏi trừng mắt liếc nhìn Pip. Con quỷ Pip ôm hai trái banh nước. Ngớ người ra luôn. Lúc này giáo sư McGonagall lớn tiếng hô to. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối Pip. Còn như vậy ta sẽ kêu hiệu trưởng tới. Pip không dám cười nữa. Ôm hai trái bóng phóng vèo đi lên mấy thang lầu làm bằng cẩm thạch. Được rồi. Đi nhanh đi. Giáo sư McGonagall giọng nghiêm khắc nói với đám người như vừa nhúng mình vào nồi canh gà. Đi vào sảnh đường. Mau lên. Theo đám người đi vào bên trong. Hermione đè nén giọng lại. Thì thầm bên tai En. En, sao tớ cảm thấy con quỷ Pip đó hình như là sợ cậu? Hả? Phải không? En không thay đổi nói. Làm sao có thể? Pip nghịch ngợm như vậy. Lại còn thích gây sự. Chắc là bởi vì sợ cụ Dumbledore mới như vậy. Được rồi, không nói nữa. Mình phải tới dãy bàn Slytherin đây. Hermione nhìn chăm chú bóng dáng En hồi lâu. Mới quay về bàn ăn phía Gryffindor. Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy. Được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm và hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà. Đang nói chuyện ríu rít tưng bừng. Phía đầu sảnh đường là cái bàn dài thứ năm. Dành cho các giáo sư. Họ chỉ ngồi dọc một cạnh bàn. Để tất cả đều đối diện với học sinh của mình. En, Fanny ngồi ở dãy bàn Slytherin vẫy tay với En. Chỗ này, hè hè, chào buổi tối Fanny. En ngồi cạnh chỗ Fanny. Ủa? Cậu làm sao mà không bị ướt vậy? Fanny nói xong lướt mắt nhìn mấy người khác đang ngồi trên bàn. Bọn họ đều bị mưa ướt tầm tã. Mình còn tưởng cậu sẽ bị. Hơn nữa, Fanny nhỏ giọng, ba đứa Malfoy vừa rồi bị Pip ném mấy trái bóng nước trúng đầu. Vừa rồi mình còn nghe họ nói. En lướt mắt nhìn qua đám Malfoy. Bọn họ đang lớn tiếng lên án hành vi giỡn chó của Pip. Cũng phê bình Bloody Baron. Chắc là muốn hắn trừng phạt Pip. Mình mang theo dù. En nói. Sau đó Pip lại bị giáo sư McGonagall đuổi đi. Cho nên tớ thật may mắn. Đúng rồi. Sao cậu không đi xem World Cup? Nghỉ hè tớ gửi thư cũng không thấy hồi âm lại. Ấy. Fanny giàu khổ. Đừng nhắc tới. Tớ bị bố mẹ kéo đi tham dự mấy buổi tiệc. Đại diện gia tộc tham gia buổi tiệc tụ hội những gia tộc lớn ở châu Âu. Còn có mấy lễ tiệc ở New Zealand và Australia. Hôm diễn ra World Cup bọn họ còn đi công tác dữ dội hơn. Mỗi ngày đều không biết ngày mai sẽ phải bay tới chỗ nào. Ồ, được rồi. Tớ tạm tha cho cậu chuyện không hồi âm vậy. En nói. Lúc này, sảnh đường cũng yên tĩnh lại. Giáo sư McGonagall dẫn một đoàn dài học sinh năm nhất tiến về phía trước. Sau khi mũ phân loại nhà ca xong, giáo sư McGonagall bắt đầu đọc từ trên xuống dưới mấy cái tên. En đã gấp gáp chờ không nổi cầm dao nĩa lên, đồng thời nhìn chằm chằm vào giáo sư, hy vọng bà ấy có thể đọc nhanh hơn một chút. Giáo sư McGonagall sau khi xong cũng cầm mũ phân nhà lên đi ra. En lại nhìn qua chỗ cụ Dumbledore. Dumbledore đứng lên, cười hiền lành nhìn quét qua dàn học sinh. Mở hai tay ra như tư thế chào đón. Ta chỉ có hai từ muốn nói với mấy trò thôi. Cụ nói, giọng hùng hồn vang khắp lễ đường. Ăn đi, En mau chóng xẻ một miếng thịt dê. Đưa vào trong miệng, còn không quên rót một ly nước táo uống. Cách chương.